Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167, Trác Bất Quần khẽ cắn môi, vẫn là quyết định đi vào. Hắn đã không còn là trước đây cái kia vô năng yêu cầu tỷ tỷ tới cứu vớt Gia Hòa. Hiện tại hắn đã có được tân lực lượng, cũng đủ bảo hộ tỷ tỷ, cũng đủ đi thực hiện nguyện vọng của chính mình. Nghĩ đến đây, Trác Bất Quần không hề chậm trễ, nhanh chóng liền hướng tới Ngô Bất Hoa nơi phương hướng chạy tới. Có người ở nhanh chóng tiếp cận nơi này, Mộc Sơ Nhất quay đầu. Sắc mặt nghiêm túc, rất mạnh, trên hành lang mặt dần dần bị sương mù bao phủ. Chẳng sợ Mộc Sơ Nhất bọn họ ai thật sự gần, cũng khó có thể thấy rõ ràng lẫn nhau bộ dáng, không hợp với lẽ thường. Mộc Sơ Nhất cảm giác được chung quanh thanh âm tựa hồ đều không có. Tại sao lại như vậy? Hắn một bên dùng quỷ khí đem chính mình vây quanh lên. Một bên chậm rãi hướng tới chung quanh sờ soạng. Nếu có thể tìm được đồng bạn, là có thể an tâm rất nhiều. Từ từ, cái này hành lang có lớn như vậy sao? Mộc Sơ Nhất trong lòng cả kinh. Hắn nhớ rõ hành lang bất quá 1 mét nhiều khoan. Chính là hắn đã đi ngang vài chục bước, cư nhiên còn chưa tới đầu. Đúng rồi, hắn nhớ rõ phía trước Ngô Bất Hoa tựa hồ là có một cái đệ đệ. Không phải Ngô Bất Lạc, mà là một cái khác gọi là Trác Bất Quần ảo thuật sư. Hiện tại cái này tình huống, cùng phán quan mộ kia một lần có điểm giống, nhưng là cái này chất lượng liền hoàn toàn không giống nhau. Rõ ràng bọn họ tiến bộ đã rất nhanh. Như thế nào lúc trước cái kia ảo thuật sư tiến bộ so với bọn hắn còn muốn mau? So sánh với Mộc Sơ Nhất bên này thủ tốc vô thố. Tạ Bán Loan bên này liền phải nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn đương nhiên so Mộc Sơ Nhất muốn càng mau suy nghĩ cẩn thận đối thủ này lai lịch. Đương nhiên cũng biết muốn như thế nào mới có thể phá giải cái này cục. Ảo thuật sư sở hữu pháp thuật đều nơi phát ra với huyết mạch. Không cần trận pháp, không cần mặt khác vật phẩm, bản thân chính là một cái di động vũ khí. Bởi vậy, mặc kệ là nghịch âm minh vẫn là địa phủ đều thực hoan nghênh ảo thuật sư gia nhập. Nhưng đồng dạng, khuyết điểm cũng thực rõ ràng, chỉ cần ảo thuật sư bản nhân ra một chút vấn đề. Hắn sở chế tạo ra tới ảo cảnh liền tính trình độ lại cao. Cũng chỉ là giống như hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau. Thực mau liền sẽ tiêu tán rớt, cho nên muốn phá giải cái này cục, đầu tiên liền phải làm cái này ảo thuật sư chính mình ra tới. Tạ Bán Loan chỉ là thoáng trầm tư một lát, lập tức liền nghĩ kỹ rồi chọc giận đối phương phương pháp. Người chính là mấy năm trước ở phán quan mộ phụ cận ảo thuật sư đi. Mấy năm không thấy liền trở nên như vậy cường, 8 phần là kích phát rồi trong thân thể huyết mạch lực lượng. Muốn giảm thọ nhiều ít năm, 30 năm vẫn là 50 năm, Tạ Bán Loan đối loại này tà môn ma đạo pháp thuật thập phần tinh thông. Tự nhiên biết thiên hạ không có miễn phí cơm chưa đạo lý. Này ảo thuật sư có thể có lớn như vậy lực lượng. Không thể nghi ngờ là tinh luyện trong thân thể lực lượng. Tương đương với trước tiên tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh lực. Tự nhiên có thể đại biên độ đề cao pháp thuật trình độ. Đối phương không có gì động tĩnh, nghĩ đến mấy năm nay thọ mệnh ở hắn xem ra không đáng kể chút nào. Cũng đúng, nếu là Tạ Bán Loan, ở biết chính mình trả giá thọ mệnh lúc sau có thể có được so dĩ vãng cường đại nhiều lực lượng thời. Điểm, nói không chừng cũng sẽ tâm động, ngươi tới nơi này, là muốn cứu Ngô Bất Hoa, ngươi tỉ tỉ, Tạ Bán Loan cất cao thanh âm, trên mặt lại mang theo trào phúng tươi cười. Không, không đúng, ngươi cũng không phải là Ngô Bất Hoa đệ đệ, bởi vì địa phủ tư liệu biểu hiện, ngươi là họ Trác, ngươi chỉ là Ngô Bất Hoa vì bảo hộ nàng chân chính đệ đệ tạo tấm mộc mà thôi đi. Tạ Bán Loan vừa dứt lời, không trung bỗng nhiên bay tới một thanh trường kiếm mini, nếu không phải Tạ Bán Loan trốn đến mau. Hiện tại 8 phần trên người muốn thêm một cái lỗ thủng. Ta nói đúng, Tạ Bán Loan cười ha ha. Trên mặt mang theo vui sướng tươi cười, người căn bản không có tỉ tỉ đi, người thật đáng thương a. Chương 130 đối với Trác Bất Quần tới nói. người mắng hắn cái gì đều có thể, hắn đều không sao cả, rốt cuộc hắn cũng không phải không có bị người chỉ vào cái mũi mắng quá. Nhưng là ngươi mắng Ngô Bất Hoa không được, ngay trước mặt hắn, nói hắn cùng Ngô Bất Hoa không quan hệ càng thêm không được. Làm ảo thuật sư, hắn nhật tử cũng không có khi còn nhỏ tốt như vậy quá. Không có gặp được Ngô Bất Hoa phía trước, hắn ảo thuật sư huyết mạch thấp cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Liền tính là lấy tới biến ma thuật đều có chút khó coi. Là Ngô Bất Hoa cứu hắn. Là Ngô Bất Hoa nói nàng thiếu một cái đệ đệ, cũng là Ngô Bất Hoa cấp cho hắn lực lượng, làm hắn từ một bãi bùn lầy một lần nữa biến thành một người. Chính là hiện tại, có như vậy một người nam nhân ngay trước mặt hắn đem loại này dối trá biểu hiện giả dối vạch chân. Ra tới, chẳng sợ biết đối phương mục đích là vì buộc hắn ra tới. Hắn cũng không thể nhìn như không thấy. Tạ Bán Loan, hắn biết người này. Ở tỷ tỷ không có tiến vào nghịch âm minh phía trước. Người này là cùng tỷ tỷ song song. Đạo Pháp giới người đưa bọn họ hai cái xưng hô vì Nam Ngô Bắc Tạ. Bọn họ là này một thế hệ đạo Pháp trong giới nhất lóa mắt thiên tài. Thậm chí, hắn biết tỷ tỷ còn đã từng ý đồ đem người này cũng mang nhập nghịch âm minh. Nghĩ đến đây, Trác Bất Quần có chút điên cuồng nở nụ cười. Tỷ tỷ chỉ có thể là hắn một người, người khác mơ tưởng cùng nàng dính dáng đến một chút ít quan hệ. Tạ Bán Loan nơi ảo cảnh khu vực, bị Trác Bất Quần trọng điểm chiếu cố. Liệt hòa, cơn lốc, hồng thủy, nhưng phàm là những cái đó có thể khiến cho người khủng hoảng cảm xúc đồ vật. Từng cái cấp Tạ Bán Loan tượng một lần, thậm chí ở này đó ảo giác bên trong, đau đớn đều là chân thật tồn tại. Người nếu tin tưởng, nó liền có thể cho thân thể của ngươi tạo thành nguy hại. Tạ Bán Loan không nghĩ tới chính mình nói chẳng những có hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả tốt qua đầu. Đối phương đây là hạ tử thủ. Nhưng như vậy cũng hảo. Ảo thuật sư tinh lực là hữu hạn. Ở hắn bên này phóng tâm tư nhiều. Mặt khác khu vực cũng liền bạc nhược. Hắn chỉ cần thoáng chống đỡ. Là có thể chờ đến mặt khác đồng sự đem trốn trốn tránh tránh ảo thuật sư trảo ra tới. Đến lúc đó sở hữu nguy nan tự nhiên bị cởi bỏ. Nếu vào một cái tiểu đoàn thể, liền không thể lại mê tín cá nhân lực lượng. Đây là Tạ Bán Loan khó được ở chỗ này học được đồ vật. Đối với Tạ Bán Loan loại người này tới nói, ảo thuật sư như vậy tồn tại không sai biệt lắm nơi trốn khắc hắn. Bởi vì hắn bản thân học cũng không phải cái gì chính thống pháp thuật. Cơ hồ đều là đông một búa tây một cây búa, không thành hệ thống, so sánh với tới, chuyên nhất Mao Sơn đạo thuật Trương Dịch hoặc là chuyên nhất quỷ thuật Tào Phàm càng dễ dàng đột. Phá như vậy ảo trận, đến nỗi hắn, đương cái lá chắn thịt kéo cái boss vẫn là có thể. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Ngươi tuy rằng nơi trốn kêu Ngô Bất Hoa làm tỷ tỷ. Nhưng các ngươi hai cái nhưng một chút đều không giống a. Ta nếu là ngươi, lớn lên như vậy bình phàm, nhận như vậy cái đại mỹ nữ đương tỷ tỷ, thế nào cũng muốn đi trước cấp chính mình toàn bộ dung a. Ngươi nói đúng không, ngươi không phải ảo thuật sư sao? Chẳng lẽ cấp chính mình đổi một khuôn mặt đều làm không được? Tạ Bán Loan này trương rắn độc miệng. Ở đoàn đội cũng liền sở nhà có thể cùng hắn đối phun. Những người khác thấy đều là né xa ba thước. Giờ phút này đối mặt ảo thuật sư, Tạ Bán Loan càng là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Cái nào đau liền hướng nơi nào chọc, thủ đoạn mềm dẻo giết người căn bản là không thấy huyết. Ai, thì thật ta cũng có thể lý giải Ngô Bất Hoa ý tưởng. Rốt cuộc nàng khẳng định đem chính mình đệ đệ trở thành bào. Nơi nào bỏ được đệ đệ dãi nắng dầm mưa, người liền không giống nhau, mãn đường cái đều là, kêu một tiếng đệ đệ cũng không phải ít một miếng thịt. Dùng để làm tấm mộc lại thích hợp bất quá Trác Bất Quần đôi mắt đều đỏ. Người này nhất định phải chết. Tạ Bán Loan phát hiện chính mình nơi khu vực lại mở rộng. Thực hào, xem ra thật đúng là hữu dụng, người có biết hay không Ngô Bất Hoa đệ đệ là ai? Tạ Bán Loan trên mặt lộ ra một cái gọi người nhìn liền muốn tấu một đốn tươi cười. Ngươi không biết nói, ta biết Nga, hắn trước mặt dần dần hiện lên một người thân ảnh. Ngươi tới nhìn còn hành, nhưng mặt mày gian tràn đầy âm trầm, đem miễn cưỡng có thể xem túi ra cơ hồ hủy nhất nhất làm Nhị Tịnh. Càng thêm làm Tạ Bán Loan kinh ngạc chính là, cái này ảo thuật sư làn da thượng thế nhưng trường một viên lại một viên tiểu viên viên. Trên người của ngươi, là huyết trùng, Tạ Bán Loan kinh ngạc không thôi nhìn đối phương, gặp qua không muốn sống, chưa thấy qua như vậy không muốn sống, loại này huyết trùng sẽ không ngừng cung cấp ký chủ máu tươi. Làm nhân thân thể tạo huyết tốc độ sẽ xa xa cao hơn thường nhân. Chờ đến này đó huyết trùng duy trì không được, liền sẽ chậm rãi biến thành màu đen viên viên lớn lên ở làn da thượng. Quá hồi lâu mới có thể bóc ra, nhưng như vậy hiệu suất cao, thì thật cũng đang nói minh ảo thuật sư trên người máu ở bay nhanh tiêu hao. Một khi bắt đầu sẽ không bao giờ nữa có thể đình. Cái này ảo thuật sư lực lượng toàn bộ nơi phát ra với huyết mạch. Hắn thượng một lần ở phán quan mộ thời điểm đừng nói là một hơi vây khốn bọn họ nhiều người như vậy. Liền tính có thể vây khốn một cái đều xem như không tồi. Nếu không phải có đại lượng máu tươi tiêu hao, hắn như thế nào sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ nhanh như vậy? Ngươi vừa rồi nói, ngươi biết nàng đệ đệ ở nơi nào? Trác Bất Quần một chút tới gần, trên mặt bị dày đặc sát khí thay thế được. Nói cho ta nàng đệ đệ ở nơi nào, ta không giết ngươi, ngươi bằng hữu ta cũng có thể toàn bộ đều buông tha. A, Tạ Bán Loan thấy đối phương nói như vậy, ngược lại càng thêm không khách khí, ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn giết hắn, thay thế được hắn, ngươi cảm thấy ngươi giết hắn ngươi liền thật sự trở thành Ngô Bất Hoa đệ đệ. Ha ha, thật là buồn cười, ngươi nếu là thật sự giết hắn, giây tiếp theo ngươi liền sẽ bị Ngô Bất Hoa cấp giết chết. Tạ Bán Loan vừa nói thọc dao nhỏ nói. Một bên không ngừng quan sát trước mắt người nam nhân này. Thực rõ ràng, cái này tuổi trẻ nam nhân tuổi nhỏ sinh hoạt không phải thực hảo. Hắn tính cách vốn dĩ liền mang theo một chút cực đoan cùng vặn vẹo. Như vậy âm u tính chất đặc biệt trải qua các loại nhân tố không ngừng bị phóng đại. Thậm chí còn khả năng bị nhân vi sửa đổi, cuối cùng biến thành như vậy một cái bộ dáng. Người như vậy, Tạ Bán Loan gặp qua không ít, có chút tu luyện âm tà pháp thuật người, yêu cầu tài liệu chính là loại tính cách này hắc ám người. Bọn họ chuyện xảy ra trước chọn lựa hảo xuống tay đối tượng. Sau đó không ngừng đùa bỡn bọn họ nhân sinh, cuối cùng được đến một cái thành phẩm ni giống như là nghịch âm minh lý phi tống đối chương. Chết làm như vậy, hy vọng được đến một cái tràn ngập oán khí linh hồn. Liền bức cho hắn cửa nát nhà tan, loại này cách làm từ cổ chí kim vẫn luôn đều không có đoạn quá. Người là không thể nắm lấy, nhưng đồng thời cũng là tốt nhất sở thấu. Có chút thời điểm, Tạ Bán Loan cũng suy nghĩ chính mình đại khái thật là một cái tội ác tày trời hỗn đàn. Nếu không có thi đậu âm quan, có lẽ hắn cũng sẽ trở thành trước mắt cái này ảo thuật sư giống nhau người. Nhưng thực đáng tiếc, Tạ Bán Loan bắt được cơ hội. Hắn tới kịp ở huyền nhai trước mặt dừng bước. Nhưng hắn cũng không sẽ bởi vậy mà cố ý đi giải cứu những cái đó huyền nhai bên cạnh người. Bởi vì người như vậy đều là không có nhiều ít giá trị. Nói không chừng hắn còn sẽ trực tiếp đá một chân, đưa những người này thượng Tây Thiên. Tựa như hiện tại. Ta nói chúng rồi, Tạ Bán Loan bình tĩnh trên mặt mang theo trào phúng. Người người như vậy, còn có thể sống bao lâu? Người bất quá là vận khí hơi chút tốt một chút, bị người nhặt trở về. Nhưng người sau khi chết, người như cũ sẽ bị ném tới cái kia cống ngầm ni nhiều lắm một tháng. Hoặc là nửa tháng, Ngô Bất Hoa là có thể tìm được một cái thay thế phẩm. Trở thành nàng tân đệ đệ, Trác Bất Quần điên cuồng nhìn Tạ Bán Loan. Hiện tại, Tạ Bán Loan đã thay thế được cái kia Ngô Bất Hoa thật đệ đệ trở thành hắn muốn nhất giết người. Giết hắn, giết hắn, Trác Bất Quần hướng tới Tạ Bán Loan nhào tới. Hắn thân thủ cũng không tính thực lưu loát, nhưng người tới phẫn nộ đỉnh, theo bản năng sẽ dùng chính mình nắm tay tới công kích địch nhân. Tạ Bán Loan ánh mắt sáng lên. trong lòng ngực vẫn luôn trốn tránh kia chỉ anh linh hướng tới Trác Bất Quần mở ra mồm to. Ý đồ đem người này nuốt vào. Nhưng mà cái này anh linh lại giống như gặp phải cái gì bọt biển giống nhau. Thực mau dừng ở trên mặt đất, mà Trác Bất Quần thân thể hóa thành một trận yên. Lại từ một cái khác địa phương dâng lên. Ta sẽ giết ngươi, Trác Bất Quần thấp giọng nở nụ cười. Ngươi hồn phách cũng sẽ bị ta rút ra. Ta đảo muốn nhìn, địa phủ âm quan có phải hay không thật sự sẽ không chết. Giờ phút này, văn phòng nội, hắn tới, liền ở bên ngoài, Ngô Bất Hoa tự quen thuộc từ văn phòng trên bàn cấp chính mình phao hồ trà. Bất Quần hiện tại rất khó đối phó, các ngươi muốn bắt hắn nói, liền phải mau một chút vì cái gì ngươi không chính mình động thủ. Sở Nhạc ngăn cản Ngô Bất Lạc, ngươi muốn động thủ nói. Hắn chỉ sợ sẽ không phản kháng. Hết chương.